Quan hệ thế thân, chương 144, gương vỡ lại lành 31 là bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương ôm thiếu niên trong lòng ngực, sau khi nghe thấy đối phương nói vậy bàn tay càng bất chi bất giác dùng sức ôm chặt hơn, em chưa từng hẹn hò với ai khác. Không có, Hứa Thừa Yến gối lên trên vai nam nhân kiên nhẫn giải thích. Em thực sự không có người khác. Hạ Dương lại phản ứng lại một câu khác mà thiếu niên vừa mới nói liền thanh thủ. Sau khi về nước chúng ta làm ở cầu thang thử xem. Hứa Thừa Yến có chút lười biếng trả lời. Em chỉ mới suy xét thôi, còn chưa chắc chắn đâu. Cũng không sai biệt lắm. Hạ Dương cúi đầu cố giấu ý cười trong mắt. Hứa Thừa Yến cũng thu tay về thu người lại trên sofa dựa vào gối ôm phản bác. Khác biệt rất lớn đấy. Hạ Dương vẫn đang ngồi xổm trước sofa, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Lúc này trên người thiếu niên chỉ khoác một chiếc áo khoác, nửa người dưới cũng chỉ có một cái quy upsilon a pilot. Lại nghĩ đến lúc nãy cậu nói rằng chưa từng có người nào khác làm, Hạ Dương nhất thời không nhịn được nữa liền đứng dậy chống một tay lên sofa áp lên người cậu rồi đặt xuống một nụ hôn môi. Hạ Dương vừa hôn môi vừa thuận thế ôm người lên, lại lần nữa đi về phía phòng tắm. Áo khoác cùng quy upsilon a pilot dần dần rơi xuống sàn nhà, Hạ Dương đặt thiếu niên vào trong bồn tắm. Hơi nước mịt mù bốc lên trong phòng tắm, tiếng nước hòa cùng tiếng thở dốc. Hứa Thừa Yến ngồi trong lòng tay nam nhân, lưng gắt gao áp chặt vào trước ngực hắn, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Hạ Dương, Hứa Thừa Yến ngửa đầu lên, đã động tình rồi. Mà vì làm ở tư thế ngồi nên cậu không nhìn thấy được mặt Hạ Dương, thế là Hứa Thừa Yến nhịn không được nghiêng đầu qua, Hạ Dương chú ý thấy vậy liền cúi đầu hôn lên môi cậu trao đổi một nụ hôn sâu mãnh liệt. Nước trong bồn tắm kịch liệt đong đưa kèm theo tiếng nước ướt át ái muội. Thẳng đến khi cuộc tỉ y hát kết thúc, toàn thân Hứa Thừa Yến vô lực nằm bất động trong lòng ngực Hạ Dương không buồn nhúc nhích, lồng ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe. Hạ Dương cúi đầu lại gần cọ cọ mặt cậu, lại tiếp tục hôn môi. Sau khi tình sự qua đi, sự thân mật cùng ôn nhu quả thực làm người ta mê muội, Hạ Dương nhịn không được cọ cọ rồi tiếp tục hôn đi hôn lại giống như bị nghiện vậy. Mà thiếu niên trong lòng ngực biểu tình lười biếng híp híp mắt lại thập phần dịu ngoan không cự tuyệt động tác của Hạ Dương. Hạ Dương hôn khắp nơi từ mặt xuống cổ, rồi hôn lên vai. Hứa Thừa Yến bị thân hôn mãi có chút ngứa ngáy bèn đẩy cánh tay Hạ Dương ra. Được rồi, đừng hôn nữa. Hạ Dương đáp ứng an tĩnh gối lên vai thiếu niên, một bàn tay đưa xuống phía dưới hạ thân rửa sạch cho cậu. Hứa Thừa Yến cảm nhận được động tác trên tay Hạ Dương liền mở mắt ra, thở dài một tiếng. Lúc nãy anh không chịu mang bao, bây giờ lại còn phải rửa sạch. Hạ Dương mặt không đổi sắc nói. Anh giúp em rửa sạch không cần mang bao. Hứa Thừa Yến không nói gì, chỉ yên lặng phát ngốc nhìn mặt nước. Theo động tác rửa sạch của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến nhịn không được lên tiếng. Hạ Dương, Hứa Thừa Yến gạt tay hắn ra rồi nói. Kỹ thuật của anh hơi tệ, vẫn nên để em tự mình làm đi. Hạ Dương vừa nghe cậu nói chân mày nháy mắt liền nhíu lại, biểu tình có chút không thể tin được. Kỹ thuật tệ sao, anh làm em không thoải mái. Hứa Thừa Yến bắt đầu tự mình rửa sạch trước mặt Hạ Dương. Hạ Dương không nói gì thêm nữa, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Hứa Thừa Yến rửa sạch xong, Hạ Dương lại thay nước trong bồn tắm một lần nữa. Sau khi tắm rửa xong, cả hai đi ra khỏi phòng tắm rồi quay về phòng ngủ. Hứa Thừa Yến đi tới mép giường, thuận tay lấy một cây bút cùng cuốn sổ viết lên. Hạ Dương mặc áo ngủ đi tới, tùy ý nhìn thoáng qua một cái liền thấy một hàng chữ, không mang bao, rửa sạch không thoải mái 50. Yên Yến, Hạ Dương nhíu mày nhìn nội dung trong cuốn sổ nhật ký. Không thể tính như vậy được. Hửng, Hứa Thừa Yến khép sổ lại rồi hỏi lại hắn. Vậy anh muốn tính thế nào? Hạ Dương tắt hết đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường rồi nằm lên giường nói. Chỉ trừ điểm mà không cộng điểm là không hợp lý. Hứa Thừa Yến cũng thu mình vào trong chăn bông, theo đề tài Hạ Dương nói mà hỏi. Cho nên, Hạ Dương ôm cậu vào trong ngực nhắc nhở, nên cộng điểm cho anh. Hứa Thừa Yến cười nói, đây là sổ nhật ký của em, có cộng điểm hay không là do em quyết định. Sau khi trở về anh bảo bác Văn mua cá vàng, một con cá vàng 10 điểm cộng hết đi. Hứa Thừa Yến nhớ lại số điểm mà Hạ Dương thiếu cậu, không nhanh không chậm nói. Anh nợ vài ngàn điểm rồi, có chắc là bể cá có thể bù lại đủ không? Có thể, Hạ Dương mặt không đổi sắc, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt thiếu niên rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ngủ ngon, Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại cũng đáp lại một câu chúc ngủ ngon. Hạ Dương theo thói quen vỗ vỗ sau lưng thiếu niên dỗ dành cậu ngủ còn không quên nhắc nhở. Em nhớ rõ phải cộng điểm đấy. Hứa Thừa Yến đáp lại cho có lệ rồi chìm vào giấc ngủ. Có điều có thể là do Hạ Dương vẫn luôn đề cập đến chuyện cộng điểm cùng với cá vàng, vậy nên lúc Hứa Thừa Yến ngủ thì mơ thấy một hồ toàn cá vàng nhỏ. Sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến tỉnh lại nhìn thoáng qua thời gian. Vé xem buổi biểu diễn ở nhà hát lớn diễn ra vào hôm nay, Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ rồi rời giường, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Hạ Dương cũng đồng ý, sau khi thay quần áo rồi sửa soạn một chút thì cả hai liền cùng nhau ra cửa. Bên ngoài nắng đã lên cao, nhưng gió vẫn rất lớn. Trên đường nhìn thấy không ít khách du lịch ven đường còn có những đoàn hát xong, Hứa Thừa Yến còn tò mò lại gần xem một chút. Tuy rằng đã tới Paris hơn một tuần nhưng lúc trước cậu đều vội vàng làm việc nên cũng chưa thăm thú được gì nhiều ở Paris, cũng không có tâm tư khác. Hiện tại cùng Hạ Dương đi dạo, Hứa Thừa Yến cảm thấy thoải mái thả lỏng cơ thể, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đường phố Paris. Buổi biểu diễn ca kịch vào buổi tối nên ban ngày vừa vặn có thể đi dạo quanh khu phố, thế là hai người liền đến sông Sen. Vốn dĩ Hạ Dương định trực tiếp bao thuyền, nhưng Hứa Thừa Yến không đồng ý mà lôi kéo Hạ Dương ngồi trên du thuyền ngắm cảnh. Hứa Thừa Yến dựa vào lan can nhìn hai bên bờ sông, còn có thể nhìn thấy người qua lại trên bờ. Khi du thuyền chạy ngang qua, một số du khách trên boong tàu liền nhiệt tình vẫy vẫy tay với những người trên bờ. Hứa Thừa Yến cũng bị không khí náo nhiệt chung quanh lây nhiễm mà bật cười. Mà đang khi Hứa Thừa Yến nhìn về phía Hạ Dương thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, Hạ Dương vẫn luôn nhìn chăm chăm cậu. Hứa Thừa Yến rời tầm mắt sang chỗ khác thoáng có chút không được tự nhiên. Anh đừng nhìn chằm chằm em nữa. Hạ Dương đáp lại cũng thuận theo thu hồi tầm mắt không nhìn cậu thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hạ Dương lại nghiêng người đặt tay lên vai Hứa Thừa Yến rồi thân mật ôm cậu vào trong ngực giống như một cặp tình nhân vậy. Hứa Thừa Yến cũng không cự tuyệt ngoan ngoãn thuận theo động tác của Hạ Dương. Sau khi du thuyền ngắm cảnh dừng lại, hai người xuống thuyền dự định chậm rãi đi dạo dọc theo bờ biển đến nhà hát lớn. Mà bởi vì thời tiết hôm nay rất tốt nên người ra ngoài tản bộ cũng rất nhiều. Khi đi ngang qua một quảng trường, Hứa Thừa Yến còn nhìn thấy rất nhiều cặp đôi hoặc một nhà ba người đang phơi nắng trên bãi cỏ rồi chụp ảnh gì đó. Bên cạnh có một tiệm cà phê, Hứa Thừa Yến đi qua đó mua hai cốc cà phê, sau đó cùng Hạ Dương ngồi trên ghế dài. Ánh mặt trời thực ấm áp, Hứa Thừa Yến ôm cốc cà phê trong tay nhìn mọi người trên bãi cỏ. Trên bãi cỏ vô cùng náo nhiệt, Hứa Thừa Yến an tĩnh quan sát bốn phía xung quanh, đột nhiên chú ý tới xa xa có một đôi vợ chồng trẻ đang chụp ảnh cưới. Cô dâu mặc bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy, trong tay cầm bó hoa. Còn chú rể bên cạnh thì mặc vest đen, bàn tay ôm lấy eo cô dâu. Hai người đứng trước ống kính làm ra rất nhiều động tác thân mật, ý cười trên mặt cũng đều luôn tràn đầy, tình yêu nồng đậm của họ hoàn toàn không thể che giấu chút nào. Tầm mắt Hứa Thừa Yến bất chi bất giác bị đôi vợ chồng trẻ kia hấp dẫn, không ngừng nhìn về phía đó. Nsiota ép ảnh ra cầm camera, tiến lên cùng chú rể nói gì đó. Sau đó chú rể quỳ một gối xuống đất làm ra tư thế cầu hôn, mà cô dâu cũng phối hợp mỉm cười. Nsiota ép ảnh ra vội vàng bấm máy, chụp được một màn tuyệt đẹp này. Hứa Thừa Yến nhìn đôi vợ chồng kia, nhất thời có chút xuất thần. Hạ Dương chú ý tới tầm mắt của Hứa Thừa Yến, cũng nhìn theo hướng đó thì thấy được đôi vợ chồng kia. Yên Yến, hửng, Hứa Thừa Yến quay sang, ánh mắt Hạ Dương rơi vào tay thiếu niên, nhìn ngón áp út trống rỗng muốn nói cái gì đó. Nhưng mà bởi vì hai lần cầu hôn trước đều bị cự tuyệt nên Hạ Dương cũng không nhắc tới chủ đề cầu hôn nữa mà nói. Hôn lễ của Giang Lâm sắp tới rồi. Hứa Thừa Yến gật gật đầu, còn nhớ rõ chuyện Giang Lâm kết hôn. Hôn lễ của Giang Lâm tổ chức trên hải đảo, Hứa Thừa Yến vừa nghĩ tới Giang Lâm liền nhịn không được nở nụ cười. Nhóc ấy kết hôn cũng tốt, hai người ngồi trên ghế dài thêm một lúc, không lâu sau, Hứa Thừa Yến đứng dậy dự định đi chỗ khác tản bộ. Nhưng ngay khi cả hai đang rời đi thì Hứa Thừa Yến đột nhiên nghe thấy một tiếng hét ở phía sau cách đó không xa. Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến liền cảm giác một đồ vật nào đó đập vào đầu mình. Thứ đó không nặng lắm, nhưng vẫn hơi đau một chút. Hứa Thừa Yến sờ sờ cái ót, không khỏi nhìn xuống đất thì phát hiện đó là một bó hoa. Hứa Thừa Yến nhặt bó hoa lên, nhìn về phía cách đó không xa liền trông thấy đôi cô dâu chú rể kia. Hạ Dương cũng duỗi tay qua xoa nhẹ sau đầu cậu hỏi. Đau không? Vẫn ổn, Hứa Thừa Yến đáp lại một câu rồi nhìn về phía cô dâu. Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy bó hoa này đi về phía cô dâu. Đôi vợ chồng này thoạt nhìn hình như là người địa phương, vì thế Hứa Thừa Yến dùng tiếng Pháp hỏi. Đây là đạo cụ của hai người sao? Tôi xin lỗi, cô dâu có chút ngượng ngùng cười cười, nhận lấy bó hoa từ tay Hứa Thừa Yến. Vừa nãy chúng tôi chụp ảnh không cẩn thận ném nó ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy cô dâu chụp một bức ảnh ném bó hoa đưa lưng về phía camera, do không khống chế tốt sức lực nên lỡ tay ném quá mức làm bó hoa bay ra xa rồi đập vào đầu người khác. Thực xin lỗi, cô dâu vội vàng xin lỗi. Không sao đâu, Hứa Thừa Yến cười cười, lại nhìn qua chú rể hỏi. Hai người kết hôn sao? Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Cô dâu mỉm cười thật tươi. Chúc mừng, hai người dùng tiếng Pháp giao lưu, Hạ Dương cũng đi tới đứng bên cạnh thiếu niên, duỗi tay tiếp tục giúp cậu xoa xoa cái ót bị đập đau. Cô dâu cũng chú ý tới Hạ Dương liền hỏi Hứa Thừa Yến. Anh ấy là bạn trai của cậu à? Hứa Thừa Yến nghiêng đầu nhìn qua Hạ Dương. Lại nghĩ là Hạ Dương không biết tiếng Pháp nên Hứa Thừa Yến mỉm cười trả lời. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Mà Hạ Dương ở bên cạnh nghe thấy câu nói này, động tác trên tay liền ngừng lại, trái tim nháy mắt lệch một nhịp. Phúc lợi cho Hạ Tổng đấy nhá. Bánh cá, hôm thứ sáu khu nhà tôi bị nổ ổ điện nên cúp điện nguyên một ngày làm tôi không đăng chép được. Ngày hôm qua thì tôi thật sự bận lắm, bận chạy thuyết trình bên khoa nên không dành một chút xíu nào để lên thông báo cho mọi người luôn. Thật sự xin lỗi rất nhiều vì để mọi người chờ đợi và lo lắng. Tối nay tôi sẽ đăng chép lại bình thường nhé. Và tuần sau nếu có thể thì tôi vẫn sẽ đăng hai chép. Một ngày, ngày nào bận quá thì sẽ một chép. Một ngày nhé, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cách chương.